Vạn độc quỷ môn, hồi 31 vũ điệu nhiếp hồn, huyền thiết thần đao tạ đại đẫm đã bị nhiếp hồn ảo vũ mê hoặc. Lão đứng trân trân bất động như kẻ mất hồn. Tay nắm hờ cán đao, mắt nhìn như dán vào thân hình uốn éo của Cẩm Tiên. Chém lão một đao rồi giật lấy bảo đao của lão là việc quá dễ. Nhưng Hán Sơn không thể xuống tay bởi chàng cho đó là hành động bất chính. Cẩm Tiên bực mình phóng vút tới, vung tay chém vào những yếu huyệt của lão khiến tạ đại đẫm cứng ngắc thân hình như một pho tượng đá. Cô gái nhanh như chớp, giằng lấy thanh đại đao trên tay lão họ tạ thật dễ dàng. Vương Hán Sơn kêu lên. Cẩm muội, đừng giết lão. Cẩm Tiên lao vụt thanh đao nặng nề về phía Hán Sơn, buộc chàng phải chụp lấy, rồi nàng nói lớn. Muội chẳng thèm giết lão đâu. Nhưng có lúc Vương ca sẽ phải ân hận vì cứ giữ mãi cái đầu quân tử giữa chốn giang hồ đầy những kẻ quỷ ma giảo quyệt. Nắm thanh đại đao huyền thiết là niềm mơ ước trong tay, Vương Hán Sơn vẫn lắc đầu. Cẩm muội hiểu cho, tiểu huynh không thể giết một người chẳng phải thù nhân như lão này. Cô gái gằn giọng. Vương ca nói lạ, hồi nãy nếu muội không thi triển nhiếp hồn ảo vũ thì lão già này đã chém chết Vương ca rồi. Vậy lão chẳng phải kẻ thù của Vương ca là gì? Nàng giật mạnh tay chàng trai. Ta đi thôi, Vương ca. Chợt một tràng cười lạnh gáy vang lên khiến Hán Sơn và Cẩm Tiên đều giật mình. Cô gái thét lớn. Kẻ nào cười đó? Tiếng cười lại vang lên ở một hướng khác, nhưng vẫn chẳng thấy có bóng người nào. Hán Sơn tưởng tạ đại đẫm đã tự giải được á huyệt và đang cười. Nhưng không phải, lão ta vẫn còn đứng trơ trơ kia bởi tất cả các yếu huyệt vẫn đang bị phong bế. Chàng bèn quát lớn, tiếng dội vang cả sườn núi. Cao nhân nào đó, xin hãy xuất đầu lộ diện. Núp lén như vậy chẳng hay đâu. Một giọng nói âm u đáp lại. Ta nào sợ gì các ngươi. Nhưng bảo con tiểu a đầu kia mặc y phục vào đi, kẻo bẩn mắt ta. Cẩm Tiên cười lạc. Nếu ngươi sợ nhiếp hồn ảo vũ của tay thì hãy cút đi, đừng vẽ chuyện đạo đức giả. Vèo. Một bóng người nhẹ như chiếc lá từ trong đám lau lách rậm rạp như rừng lao tới. Cẩm Tiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, Hán Sơn cũng lùi lại một bước trụ bộ đề phòng. Kẻ vừa xuất hiện trong y phục toàn đen, mặt trùm khăn đen che kín, chỉ lộ đôi mắt xạ ánh tinh quang như hai điểm lửa. Người bí mật có thân pháp nhanh nhẹn, cốt cách phi thường, chỉ riêng búi tóc trắng trên đầu lộ rõ ông là một lão nhân. Chỉ liếc qua lão già Cẩm Tiên cũng biết gặp tay cự phách. Nàng lập tức vung cánh tay trần toan rung vòng lục lạc để thi triển môn ảo vũ nhiếp hồn. Rẹt. Cánh tay cô gái lập tức phải buông xuôi, vòng lục lạc rơi xuống mặt đất vì một mũi đao mỏng như lá lúa xuyên vào giữa vòng tay nàng mà thân hình người bịt mặt không hề rung động. Tiếng rú của Cẩm Tiên làm Hán Sơn phải bước tới và theo phản xạ tự nhiên chàng vung cây đao huyền thiết lên. Choang, một viên phi đạn vụt tới bằng một nội lực thâm hậu đã trúng vào cổ tay Hán Sơn làm cây đao rơi ngay xuống vạt cỏ. Toàn thân chàng trai chấn động tê rần chỉ vì một viên đạn nhỏ khiến cho Hán Sơn giật mình kinh sợ. Chàng trai kinh hãi. Tiền bối là ai vậy? Mảnh khăn che mặt rung động, người thần bí đáp giọng âm u. Là người ơn của các ngươi. Khe khẽ sửng sốt, Vương Hán Sơn bật thốt. Người ơn à? Phải, vì ta giúp các ngươi không trở thành kẻ bất nhân vô đạo. Cẩm Tiên thét lên. Bọn ta làm gì mà bất nhân vô đạo? Người bịt mặt cười lạc. So tài không xong, lại dở điệu quỷ vũ dâm bôn ra để toan hại người cướp đao, chẳng phải vô đạo bất nhân là gì? Ánh tinh quang trên đôi mắt người bịt mặt xạ thẳng Cẩm Tiên, giọng ông ta nghiêm khắc. Hãy mặc y phục vào, điệu múa quỷ mị sử nữ âm công của ngươi chẳng rung động nổi ta đâu. Tuy là cô gái ngang tàn ngổ ngáo, Cẩm Tiên vẫn không cưỡng lại được giọng nói âm u và tia nhãn quang lạnh lẽo trên đôi mắt lão nhân bí mật. Nàng còn kinh ngạc vì ông ta biết rõ nhiếp hồn ảo vũ trong pho sử nữ âm công. Tự bấm huyệt đạo, Cẩm Tiên đã làm ngưng được dòng máu nơi bàn tay bởi mũi đao bay của người bịt mặt. Nàng vừa căm tức vừa mặc nhanh bộ y phục vào mình. Tia mắt người bịt mặt lại rọi sang Hán Sơn. Ngươi là dòng dõi danh gia chính phái mà bị quái nữ mê hoặc làm điều ám muội. Hãy biết điều đem thanh đao kia trả lại chủ nhân của nó. Giọng nói và tia mắt của ông lão bịt mặt đủ uy lực khiến Hán Sơn ngoan ngoãn phục tùng như bị một quyền năng huyền bí điều khiển. Chàng ngoan ngoãn cầm thanh huyền thiết bảo đao dựng bên cạnh lão già tạ đại đẫm. Người bịt mặt phẩy tay mấy cái,